Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tại giáo đường nho nhỏ này, cử hành hôn lễ chỉ thuộc về bọn họ, ngọt ngào chỉ thuộc về bọn họ. Mộc Huy không cần hôn lễ long trọng gì. Với cô Trần Dục Trạch mà nói, ngoài mấy người bạn tri kỷ ra, tin rằng người nhà của bọn họ đều sẽ không tới để tham dự hôn lễ. Ngẫm lại chặng đường vài năm nay, Mộc Huy thừa nhận rằng cô đã từng hận, từng oán người đàn ông kia. Nhưng mà sự kiên định của Trần Dục Trạch đã khiến cô yêu anh. Chỉ có anh. Cúi đầu sờ vào bụng mình, ngày hôm qua cô đã âm thầm mơ que thử thai để thử một chút. Cô đã đối chiếu vạch báo, vạch đo, đã hiển thị rõ ràng. Coi như là lễ vật tân hôn cho Trần tiên sinh vậy. Chúc mừng anh sắp làm ba ba rồi. Làm sao thế, em yêu? Mộc Hỷ quay sang nhìn khuôn mặt cẩn trương quan tâm của Trần Dục Trạch thì cười lắc đầu, đặt tay mình vào tay của người kia, mười ngón tay giao nhau nắm thật chặt. Đến giờ rồi, chúng ta vào thôi. Mộc Huy nói. Cửa giáo đường rền vang mở ra, cho dù hôn lễ chỉ có hai người bọn họ, Trần Dục Trạch vẫn bố trí tương đối xa hoa, khiến nơi chứng hôn cho bọn họ là đẹp nhất, một đôi vợ chồng hạnh phúc nhất, mà mục sư cũng là người có danh vọng nhất ở nơi đây, do Trần Mộc Trạch mời tới. Những đứa trẻ trong dàn nhạc mời tới, từ những gia đình đầm ấm, cha mẹ ân ái ở nơi này, bước trên thảm đỏ, xung quanh đều là hoa hồng trắng, cùng với bong bóng màu hồng. Rồi mỗi quả bong bóng đều có một tờ giấy. Mộc Huy nhận ra tất cả đều là nét chữ của Trần Dục Trạch. Nhìn kỹ có thể thấy chữ viết của anh. Trần Dục Trạch mãi mãi yêu Mộc Huy. Có cái thì viết Trần Dục Trạch, Mộc Huy đời đời kiếp kiếp đều ở bên nhau. Mộc Huy dùng giọng nói chỉ có thể hai người nghe được mà hờn dỗi. Đã lớn như thế rồi mà còn làm ra những chuyện ấu trĩ như vậy. Trần Dục Trạch chỉ cười cười mà không đáp lại. Lúc này anh biết rõ trong lòng cô nhất định là vô cùng ngọt ngào. Thảm đỏ giống như rất dài, rồi lại rất như là rất ngắn. Một đoạn thảm đỏ tượng trưng cho cả đời của Trần Dục Trạch vào cô. Mộc Du đứng trước mặt cô tuyên bố lời thề. Trần Dục Trạch tiên sinh, con có đồng ý lấy Mộc Huy tiểu thư làm vợ. Dựa theo lời dạy của Kinh Thánh, cùng với cô ấy chung sống, ở trước mặt thần linh cùng cô ấy kết thành một thể. Yêu thương cô ấy, an ủi cô ấy, tôn trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy. Giống như con yêu chính bản thân mình, dù cho cô ấy ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay bần hàn, cũng vẫn luôn luôn chung thủy với cô ấy, cho đến khi rời khỏi thế giới này hay không. Trần Dục Trạch nhìn Mộc Huy, hai mắt giao nhau, dùng giọng nói vô cùng quả quyết nói. Con đồng ý. Vậy còn Mộc tiểu thư, con có đồng ý cả cho Trần Dục Trạch làm vợ, dựa theo lời dạy của Kinh Thánh, để cùng với cậu ấy chung sống, ở trước mặt thần linh cùng cậu ấy kết thành một thể. Yêu thương cậu ấy, an ủi cậu ấy, tôn trọng cậu ấy. Bảo vệ cậu ấy giống như con chính yêu bản thân mình. Cho dù cậu ấy ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay là bần hàn, cũng vẫn luôn chung thủy với cậu ấy, cho đến khi rời khỏi thế giới này hay không. Quay đầu nhìn ánh mắt thần kết của Trần Dục Trạch, Mộc Huy xì cười một tiếng rồi sau đó cúi đầu chậm chạp nói. Con đồng ý. Như vậy bây giờ, mời cô dâu chú rể trao đổi nhẫn. Mộc Huy lấy một cái hộp bé do một đứa bé đưa tới. Cô cũng không biết Trần Dục Trạch đã mua nhẫn. Cô cũng không biết có một đôi nhẫn thế này. Cô vẫn cho rằng cái nhẫn cầu hôn kia chính là nhẫn cưới của bọn họ. Không ngờ rằng, người đàn ông này thật sự là phong phú. Mở hộp nhẫn ra thì đôi mắt Mộc Huy phút chốc liền đỏ. Bởi vì chiếc nhẫn này cô biết, đây là chiếc nhẫn mà cô tự tay làm. Nhưng mà cái nhẫn kia không phải đã bị cô làm hỏng rồi sao? Nhìn nhìn lại cái trên tay của Trần Dục Trạch. Cái kia quả thực là Trần Dục Trạch tự làm. Không để ý tới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của cô gái, cầm lấy tay của cô, anh đeo nhẫn vào tay của cô. Không thôi, anh làm nhỏ nhắn vừa vặn. Đừng nghĩ nữa, đó là em làm. Chẳng qua anh đang theo mà mẫu, làm thêm một chiếc mà thôi, hãy giúp anh đeo đi. Mộc Huy hiểu rõ cười rồi đeo nhẫn cho Trần Dục Trạch. Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu. Mục sư cười nhìn đôi nam nữ này, cảm thán từ tận đáy lòng thật sự là một đôi hạnh phúc. Mở khăn che mặt của Mộc Huy, Trần Dục Trạch cẩn thận hôn xuống. Nụ hôn này đại diện cho cả đời, đại diện cho vĩnh hằng, cũng là đại diện cho tình yêu của bọn họ sẽ thành chính quả. 9 tháng sau, Trần Dục Trạch đã vì Mộc Huy chịu mệt mỏi làm nam chủ nhân trong nhà. Mọi lúc mọi nơi gọi đến là ngay, đỡ Mộc Huy giúp cô xoa xoa bụng, xoa bóp chân, có lúc cùng áp đầu vào bụng Mộc Huy nói gì đó với cục cưng. Lúc ấy Mộc Huy sẽ hờn dỗi. Cục cưng là của em, anh đừng có mà dạy hư nó. Để Đỗ Tần chờ anh đến trước mặt sàn sụn một rồi kìa. Cứ như vậy mà đến vào một lần chơi mặt trược, Bạn học Mộc Huy đang mang thai của chúng ta vô cùng xoay dẻo, lại không được Trần Thiên Sinh giúp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net